Bạn đang nghe kịch thánh Katarina qua phần diễn đọc của Ngọc Quý, Ngọc Châu và Thiên Bảo, kỹ thuật âm thanh Đình Đoàn. Bản thu thanh được phát độc quyền trên kênh Trạm Dừng 1080. Tiểu sử của Katarina. Katarina de Siena sinh ngày 25 tháng 3 năm 1347 tại Fonte Biona, thành Siena, nước Ý, là con gái áp út trong số 25 anh chị em của một gia đình người thợ nhuộm. Thân phụ là ông Jacobe Bininecasa và thân mẫu là bà Manalapa. 5 tuổi, Katarina thích thú đọc kinh, sai thiên thần và mỗi khi lên xuống cầu thang đều dừng lại ở nơi mỗi bậc để đọc một kinh kính mừng. 6 tuổi, khi anh ruột Stefano dẫn đi qua nhà thờ dòng Đa Minh đã được nhìn thấy Chúa hiện ra dưới phẩm phục giáo hoàng, đầu đội triều thiên 3 tầng. 12 tuổi, Katarina mơ thấy thánh Đa Minh cho biết chắc cô sẽ được mặc áo dòng này. Sáng dậy, trong bữa ăn gia đình, cô tuyên bố cho mọi người biết không ai có thể thay đổi ý định đi tu của cô được, mặc dù bị mẹ tìm mọi cách ngăn cản và phải trải qua biết bao khó khăn, hy sinh và đau khổ. Nhưng Katarina vẫn không từ bỏ ý định dâng hiến đời mình cho Chúa. 18 tuổi, Katarina được cha Bartolomeo chấp thuận cho mặc áo dòng ba Đa Minh. Và trong một lần đối thoại với Chúa Giê-xu trên thánh giá, chị đã được Chúa Giê-xu trao đổi trái tim và được chính Chúa Giê-xu trao nhẫn cưới trong đức tin trước sự chứng kiến của Đức Mẹ, Thánh Phao-lô, Thánh Đa-minh, Thánh Gioan Sử và Thánh Vương David. Và sau đây, vở kịch xin được phép bắt đầu. Năm 20 tuổi, trong lúc thánh Katarina đang chìm sâu trong cầu nguyện trong căn phòng nhỏ mà đối với chị luôn tràn ngập sự hiện diện của Chúa, căn phòng đã trở nên thân thiết với chị đến độ chị rất vui sướng được ở trong đó cho đến hết cuộc đời. Thế nhưng thành ý Chúa lại muốn cho chị cách khác. Katarina, con yêu dấu của ta, con hãy ra khỏi căn phòng của con để đến những nơi ta chỉ và tham gia vào các hoạt động tông độ, vì ta cần con vào những công việc đó. Ôi lạy Chúa Chí Thánh, con phải rời xa căn phòng nhỏ cô tịch và thinh lặng, nơi mà con luôn cảm thấy ngập tràn sự hiện diện yêu thương và gần gũi của Chúa sao? Con sợ rằng nếu con đi ra ngoài hoạt động, con sẽ không được sống thân mật với Chúa trong lời cầu nguyện nữa. Ôi con yêu dấu của ta, con hãy nhớ là việc con cộng tác để làm cho người khác yêu mến Thiên Chúa, đó chính là bước thứ hai để con chứng tỏ tình yêu của con đối với ta. Ta đã tiền định cho con một sứ mạng lớn lao. Sứ vụ của một tông đồ là đưa các linh hồn về với ta. Vâng lạy Chúa, nếu điều đó đẹp ý Chúa, con sẵn sàng vâng theo vì Chúa biết rõ lòng con. Con luôn khao khát đặt ước muốn, thao thức của con trong ý muốn của Chúa. Và từ đây, Katarina tham gia một cách nhiệt thành vào việc chăm sóc những người nghèo, đau yếu trong thành phố Siena. Bắt đầu từ năm 1374, cơn dịch đen lan tràn khắp nơi và gây chết chóc khắp vùng châu Âu. Thưa mẹ Katarina, ông Messe Matteo bị nhiễm bệnh và đang trong cơn nguy kịch. Ôi Matteo, vị bác sĩ tài giỏi và nhân từ, ông không thể chết được, mọi người đang cần ông. ta phải đến vực ông ấy dậy. Matteo, dậy ngay đi thôi. Bây giờ không phải là lúc nằm ở trên giường. Nào dậy thôi. Tình cảnh xã hội của nước Ý vào thế kỷ 14 đầy rẫy những chuyện nhiễu dương, hỗn loạn. Những người quý tộc thường xung đột với nhau để tranh giành quyền thống trị. Chiến tranh triền miên với những thành phố lân cận. Đây cũng là một trong những thời kỳ rối ren nhất của lịch sử giáo hội. Các đức giáo hoàng đến ngụ tại thành Avignon ở miền nam nước Pháp. Catarina rất đau khổ khi nhìn thấy đất nước và giáo hội loạn ly. Chị tha thiết cầu nguyện, thực hành phổ chế, viết rất nhiều thư cho đức giáo hoàng để khuyên đức giáo hoàng trở về Roma. Sau cùng, vào ngày 18 tháng 6 năm 1376, chị Caterina cùng với sự hộ tống của một số thành viên trong gia đình thiên niên, chị đã đích thân đến gặp đức giáo hoàng ở Avignon. Thân lạy đức thánh cha khả kính, xin đức thánh cha chúc lành cho con. Chào con, Caterina. Cha biết rất rõ lý do về cuộc hành trình của con. Con gái yêu quý của cha, chính quyền Florence đã rất khôn ngoan khi chọn con làm trung gian hòa giải. Cha nghĩ không còn ai tốt hơn con đâu. Thưa đức thánh cha khả kính, con xin mạo muội xin đức thánh cha một chuyện lớn. Xin đức thánh cha hãy rời Avignon để trở về Roma. Hãy đưa ngai tòa hội thánh về lại Roma. Hãy làm cho đức tin của người dân Ý được mạnh mẽ trở lại. Con gái yêu quý của ta, có rất nhiều khó khăn, cản trở khiến ta không thể về lại Roma được. Xin đức thánh cha hãy trả lời tiếng mời gọi của Chúa Thánh Thần. Con nói cho đức thánh cha, hãy đi, hãy đi và hãy đi. Caterina, con yêu dấu của ta, con phải hiểu rõ cho nỗi khổ của ta. Thưa đức thánh cha, xin đức thánh cha hãy tỏ cho con thấy Ngài là nam nhi can trường chứ không nhát đảm. Caterina, con phải hiểu cho ta. Cha biết và xác tín rằng Chúa muốn đức thánh cha trở về Roma. Đó cũng là điều mà đức thánh cha đã khấn với Chúa khi khởi đầu sứ vụ giáo hoàng. Con yêu dấu của ta, ta nhớ lời hứa của ta với Chúa, nhưng bây giờ ta chưa thể. Con biết rồi đó, nước Ý hoàn toàn xa lạ với ta. Hơn nữa, nó đang còn bị xâu xé bởi chiến tranh và nguy hiểm bao vây tứ bề. Nhưng nếu vậy thì lời hứa của cha sẽ trở nên vô vọng, chỉ là một lời hứa suông, chẳng có ích gì cả. Caterina, giờ đây ta biết chắc rằng con là người được Thiên Chúa tín nhiệm và gửi đến với ta. Ta xác tín đây là ơn linh hứng mà Chúa đang hướng dẫn tôi tớ của người. Ôi, vậy là đức thánh cha đã đồng ý sẽ trở về Roma phải không? Thưa đức thánh cha, ôi con xin cảm tạ Chúa. Từ Roma, đức thánh cha sẽ củng cố đức tin cho dân Chúa, sẽ thiết lập hòa bình cho thế giới. Và như thế, chúng ta sẽ được hiệp nhất trong mối dây hiệp thông vững mạnh. Đức giáo hoàng Phaolô đệ lục nói: cả giáo hội và ngay cả ngôi giáo hoàng phải biết ơn thánh nữ Caterina Siena, bởi vì chính Ngài đã đưa ngôi giáo hoàng trở về Roma để tái lập trật tự của giáo hội. Và từ nơi chiếc nôi của giáo hội mẹ Roma, các thường hội đồng giám mục được thiết lập nhằm để cổ vũ sự liên kết chặt chẽ giữa giáo hoàng Roma và các giám mục, nhằm góp ý giúp giáo hoàng Roma trong việc điều hành giáo hội hoàng vũ, cũng như trong việc bảo toàn, phát triển đức tin và luân lý, hầu duy trì và củng cố kỷ luật trong giáo hội. Đặc biệt, thường hội đồng giám mục lần thứ 16 năm 2023 với chủ đề vì một giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia sứ vụ, mời gọi mọi người thuộc mọi thành phần dân Chúa cùng tham gia, cùng lắng nghe, cùng chia sẻ kinh nghiệm và dìu dắt, nâng đỡ nhau tiến về trời.